Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Một chuyến vui sướng cắn nuốt vùng biển hành trình ở cuồng hoan sau. Như vậy kết thúc, 3 tiếng đồng hồ chờ đợi. Các người chơi tập thể online thời điểm đã bị miễn phí đưa về rồi Bắc Kỳ Minh Phủ Thành. Trên thực tế tử vong về thành phương thức nương theo lấy các người chơi đối với trò chơi càng ngày càng quen thuộc, đã trở thành một loại cần thiết phương tiện giao thông. Dù sao âm phủ thế giới vô cùng khổng lồ, rất nhiều nơi đi đường vừa đi vừa về quá mức dài dằng dặc. Còn không bằng sau khi chết nước 3 tiếng đồng hồ diễn đàn đến được thuận tiện chút. Mà lần này trở về, các người chơi thu hoạch coi là xưa nay chưa từng có phong phú. Để nguyên bản bởi vì sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp lần lượt tăng nhiều mà dẫn đến vật tư thiếu thốn hiện tượng được giải quyết. Chung server phòng đấu giá tăng nhiều lượng lớn vật tư càng là đưa tới rồi những server khác các người chơi chú ý. Giờ khắc này cái khác server các người chơi cũng đều mừng rỡ ở chung server phòng đấu giá chọn lựa. Ngưỡng mộ trong lòng linh tài đến, mặc dù vượt châu mua sắm vật phẩm cần muốn giao nạp phí thủ tục. Bất quá gặp được cần muốn vật phẩm lúc, những này người chơi vẫn là sẽ không chút do dự ra tay mua sắm. Có thể nói nhóm này vật liệu xuất hiện để toàn bộ người chơi vòng tròn đều phồn vinh rồi lên. Cuối cùng các người chơi cũng không có quên Hải Vương ích lợi. Mặc dù nhóm này vật tư cực kỳ phong phú, nhưng là các người chơi càng coi trọng có thể không ngừng mang đến lợi ích biển rau hè. Mấy lần hợp tác bên trong cũng đã chứng minh liên tục 3 năm liên tục nhân khí boss bảng danh sách. Thứ nhất biển rau hè giá trị đến cỡ nào to lớn. Cho nên rời đi cắn nuốt vùng biển cuối cùng cuồng hoan mở ra trước. Các người chơi cũng đã chuẩn bị tốt rồi gánh vác cho Hải Vương vật tư. Nhóm này vật tư do các công hội lớn kiểm kê sau thống nhất giao cho Doãn Hiểu Kỳ đến đảm bảo. Chờ đợi Hải Vương cần muốn lúc giao cho hắn. Hoàng Tuyền, cắn nuốt vùng biển, đảo mắt một tháng trôi qua. Mới sứ giả ở giao nhận xong nhiệm vụ sau rốt cục đi đến rồi cốt đảo. Mà cắn nuốt phân bộ các cán bộ cũng rốt cục thở rồi nhẹ một hơi. Run run rẩy rẩy đem trong khoảng thời gian này phát sinh ở cắn nuốt vùng biển sự tình báo cáo cho. Rồi sứ giả, bao quát thiên tai tộc đến, cùng với tài nguyên trong kho lượng lớn vật liệu hao tổn vấn đề đợi một chút. Mặc dù biết rõ lượng lớn vật tư bị tiêu hao, làm thành tầng quản lý nhân viên bọn họ lại nhận tổng bộ nghiêm khắc trách phạt. Nhưng là bọn họ không dám có chút nào giấu giếm. Mà nghe được những tin tức này đời mới sứ giả cũng là bị giật nảy mình. Hiển nhiên không có nghĩ tới ngắn ngủi trong một tháng sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đối với cái này hắn quả quyết lựa chọn rồi liên hệ tổng bộ. Đem cắn nuốt phân bộ phát sinh tình huống từng cái báo cáo rồi đi lên. Cùng ngày liền có thần cảnh cường giả từ trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng bộ. Xé rách không gian mà đến. Làm thành cắn nuốt phân bộ hiện giai đoạn cao nhất quyền lực người. Hải Vương lúc này tiếp kiến rồi tên này thần sứ. Lúc này cốt đảo trung tâm trong chủ điện, một tên thân mang mạ vàng áo giáp, đôi mắt hiện ra màu bạc nhạt, toàn thân tàn ra ảm đạm ngân quang cụt tay nam tử đang đứng ở đại điện trung tâm, lẳng lặng nghe lấy Hải Vương báo cáo. Một lát sau, đem gần nhất phát sinh tình huống hồi báo xong, thành Hải Vương nhìn qua trước mặt thần sứ mở miệng. Nói, Tô thần sứ, cái này là phân bộ gần nhất phát sinh sự kiện tập hợp rồi. Tô Ngân nghe nói, hơi hơi chán thủ, lập tức nhíu mày mở miệng nói. Ngươi nhưng từng nghe nói qua thiên tai tộc? Chưa từng nghe nói qua. Cỗ thế lực này gần nhất mới xuất hiện ở cắn nuốt vùng biển. Trong khoảng thời gian này khắp nơi cướp đoạt, gây thù hằn vô số, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Mặc dù làm rồi đối lý chuyện, bất quá Hải Vương lúc nói chuyện mặt không đỏ tim không đập. 10 phần bình tĩnh, một cái chưa từng nghe nói qua thế lực dám ở mấy vùng biển như thế ngang ngược. Điều này thực có chút kỳ hoặc. Đúng vậy, a, ngày này Tây tộc cũng không biết là từ đâu tới lực lượng. Chúng ta cũng rất là nghi hoặc. Hải Vương lúc này đáp lại nói, làm như vậy nguyên nhân ở ta xem ra chỉ có thể dùng hai điểm để giải thích. Ngày thứ nhất, Tây tộc có lấy cường đại thực lực, cảm thấy đủ để ngăn chặn ta Hoàng Tuyền Thương hội trả thù. Bất quá này một điểm hiển nhiên là không thành lập, bởi vì dựa theo lời ngươi nói, thiên Tây tộc đã hủy diệt rồi. Này điểm thứ hai liền là có người sai sử. Bọn họ sau lưng có càng mạnh thế lực ở đảm đương bọn họ ô dù. Để bọn hắn có lực lượng đắc tội ta Hoàng Tuyền Thương hội. Nói xong, Tô Ngân hơi dừng lại sau tiếp tục mở miệng nói. Có thể thành lập được như thế quy mô thế lực. Thiên Tai tộc thủ lĩnh tuyệt không có khả năng là một cái ngu xuẩn. Cho nên làm như vậy tất nhiên là có động cơ. Lúc này Tô Ngân đầu óc bên trong không ngừng phân tích Hải Vương chỗ nói lời nói. Nghĩ muốn tìm kiếm thiên tai tộc như thế hành vi động cơ. Này một lần hắn tiếp vào tổng bộ mệnh lệnh đến đây. Vốn cho rằng là xử lý một cái đơn giản cướp đoạt sự kiện. Nhưng là đang nghe xong Hải Vương tự thuật sau, hắn phát hiện lần này cướp đoạt sự kiện bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giả như thế lần cướp đoạt sự kiện sau lưng coi là thật có phía sau màn thế lực tồn tại. Như vậy cái này chuyện liền không còn đơn giản. Nghĩ đến nơi này, Tô Ngân trong lòng có rồi tra rõ này chuyện ý nghĩ. Suy nghĩ một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Hải Vương mở miệng nói. Nói cho ta thiên tai tộc hủy diệt địa điểm. Hải Vương nghe nói, lúc này đem người chơi tộc biến mất hòn đảo tọa độ cáo chi cho rồi Tô Ngân. Tô Ngân hơi hơi gật đầu, duỗi ra duy nhất tay trái hướng phía trước một chảo. Không gian lập tức xoay cong, lộ ra một đầu đen sắc không động vết nứt đến. Sau đó Tô Ngân sải bước đi vào trong đó, thân hình biến mất ở rồi trong đại điện. Nhìn qua rời đi Tô Ngân, Hải Vương xẹp miệng. Đối lấy vết nứt giơ lên ngón tay giữa. Hiện ở các người chơi đều đã chết rồi. Dù là cảm thấy này chuyện quỷ dị lại như thế nào, có thể tìm tới đầu mối tính ngươi châu bò. Kỳ tích đảo phụ cận vùng biển, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Tầm mắt liếc nhìn bốn phía sau, Tô Ngân liền hướng lấy nơi xa tàn phá hòn đảo bay nhanh mà đi. Đi đến kỳ tích đảo trên không, Tô Ngân bắt đầu cẩn thận quan sát phía dưới hòn đảo tình huống đến. Lúc này kỳ tích đảo bởi vì các người chơi đại hỗn chiến trở nên tàn phá không chịu nổi. Hoàn toàn biến thành rồi phế tích, trừ rồi đá vụn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Quan sát một hồi, tìm không thấy đầu mối Tô Ngân thân hình rơi xuống. Đi đến rồi hòn đảo chính khu vực trung tâm. Bắt đầu ở hòn đảo nội dạo bước du đãng bắt đầu. Quan sát bên trong, Tô Ngân biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Cho đến vòng quanh tàn phá kỳ tích đảo đi rồi một vòng sau, Tô Ngân trong lòng dần dần có rồi suy đoán. Hắn lúc này lại lần nữa xé rách không gian, trở về rồi cốt đảo. Lúc này Hải Vương cùng bên trong tầng dưới các cán bộ còn đang chờ đợi lấy Tô Ngân trở về. Theo lấy hắn thân hình hiển hiện, đám người lúc này tiến lên. Thần sứ, lần này điều tra nhưng có phát hiện. Hải Vương trước tiên mở miệng hỏi thăm nói. Tô Ngân lắc lắc đầu, lập tức rất là nghi hoặc nhìn qua Hải Vương hỏi thăm nói. Dựa theo các ngươi chỗ nói, cuối cùng đem thiên tai tộc trừ bỏ dựa vào là trận pháp. Nhưng kỳ tích trong đảo phá hư dấu vết càng giống là chiến đấu bên trong tạo thành. Cho nên các ngươi sử dụng đến cùng là gì trận pháp? Thượng cổ 32 sát trận một trong, thiên địa phong sát trận. Còn chưa chờ Hải Vương mở miệng, một tên cán bộ liền dẫn đầu trả lời nói. Bày trận người là người phương nào? Là chiến tranh thương hội Mục Hải. Nghe nói lời này, Tô Ngân gật rồi lấy đầu, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn qua Hải Vương mở miệng nói, Người xác định ngươi lúc đó bố trí là thiên địa phong sát trận. Nghe nói lời này, Hải Vương đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Bất quá vẫn là cứng lấy ra đầu mở miệng nói. Xác thực là thiên địa phong sát trận. Này trận pháp là ta ngẫu nhiên chỗ được. Ha ha ha, Mục Hải đúng không? Lời nói này ngươi chính mình có thể tin. Tô thần sứ, ngươi đây là ý gì? Hải Vương lúc này sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm nói. Giả như là cái khác trận pháp, ta có lẽ còn không hiểu. Nhưng này thiên địa phong sát trận ta không thể quen thuộc hơn nữa. Nói lấy Tô Ngân chỉ rồi chỉ. Chính mình trống rỗng tay áo phải. Ngươi có biết rõ con này tay phải là vì sao mà biến mất? Chính là thiên địa phong sát trận. Nói lấy Tô Ngân trên mặt hiện lên một tia hận ý. Đầu óc bên trong cũng theo đó hiện lên lúc đó bị khốn trận bên trong tràng cảnh đến. Lúc trước đau thẳng đến hiện tại cũng không có nhạt đi qua. Mặc dù đạt tới rồi thần cảnh liền có thể đúc lại chính mình thân thể. Nhưng là nhận đến thiên địa phong sát trận ảnh hưởng. Con này cánh tay phải hắn cố gắng như thế nào đều không thể đúc lại đi ra. Bởi vì lúc đó thiên địa phong sát trận nội năng lượng cho tới giờ khắc này còn lưu trong cơ thể hắn. Triệt để át chế hắn nghĩ muốn đúc lại cánh tay phải ý nghĩ. Cho nên hắn đối với thiên địa phong sát trận trí nhớ 10 phần khắc sâu. Nghe được lời nói này, Hải Vương chấn động trong lòng. Biết rõ tình huống không ổn rồi. Bất quá nghĩ đến cũng không có bất kỳ chứng cứ nào tồn tại. Hải Vương vẫn như cũ cắn răng mở miệng nói. Tô thần sứ, ta lúc đó bố trí xác thực là thiên địa phong sát trận. Có thể là bố trí trận pháp lúc thủ pháp không đủ thành thạo. Dẫn đến trận pháp hiệu quả có sai lầm rồi. Nghe được lời nói này Tô Ngân lắc lắc đầu. Không phải sai lầm, mà là hiệu quả chưa bao giờ hiển hiện ra a. Mà lại ta chưa bao giờ nói qua ngươi bố trí không phải thiên địa phong sát trận. Kỳ tích đảo bốn phía ta cảm nhận được rồi quen thuộc trận pháp khí tức. Cho nên ta khẳng định ngươi bố trí chính là thiên địa phong sát trận. Nhưng là nội bộ căn bản không có bất kỳ trận pháp khí tức tồn tại. Nói cách khác, này trận pháp vận chuyển chỉ là mặt ngoài, mà không phải nội bộ. Nói lấy Tô Ngân một trận. Lập tức tiếp tục mở miệng nói, mà lại ngươi biết rõ thiên địa phong sát trận tồn tại sao? Này trận pháp lại vì sao thất truyền ngươi có biết hiểu? Cái này, không biết, giờ khắc này Hải Vương tim đập loạn, dự cảm được nguy cơ. Hiện tại ta có thể khẳng định một điểm, ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ ảnh tộc A. Tô Ngân trên mặt hiện lên một tia trào phúng nụ cười. Thần sứ cớ gì nói ra lời ấy, ta chưa từng nghe nói qua ảnh tộc. Không, người nhất định biết rõ, nói không chừng còn là ảnh tộc dư nghiệt. Nhìn qua một mặt kinh hãi Hải Vương, Tô Ngân tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, quên đi nói cho ngươi biết, lúc trước ta tự mình tham dự vây quét ảnh tộc hành động. Cũng tự mình đã trải qua rồi thiên địa phong sát trận rào sát. Này trận pháp hết thảy dấu vết ở lúc đó đều bị chúng ta lau đi rồi. Ta có thể khẳng định không có thiên địa phong sát trận lưu lại bản vẽ ở ngoài lưu truyền. Nghe được lời nói này, Hải Vương biết rõ xong đời rồi. Lúc đó vì để cho lần này kế hoạch thoạt nhìn đối lập chân thực chút. Cho nên hắn dùng rồi thiên địa phong sát trận. Làm như vậy cũng xác thực nhẹ nhõm lừa gạt phụ cận vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh. Để các thế lực lớn thủ lĩnh cảm thấy dù sao cũng là thượng cổ 32 sát trận một trong. Hao phí lượng lớn linh tài cũng có thể lý giải. Nhưng là Hải Vương làm sao đều không ngờ rằng chính mình lại bởi vì thiên địa phong sát trận mà rơi vào nguy cơ. Cho nên ta có thể xác định người trận pháp có quỷ. Từ đó được ra một cái kết luận, ngươi cũng có quỷ. Nhìn qua Hải Vương, Tô Ngân tiếp tục mở miệng nói, giờ phút này tâm ta bên trong còn có một chút nghi hoặc. Không biết ngươi có thể hay không vì ta giải hoặc. Hải Vương không có trả lời, đầu óc bên trong không ngừng nghĩ lấy phản bác lý do. Này cái thứ nhất nghi hoặc, thiên tai tộc đến tột cùng cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lại tại sao lại đột nhiên biến mất ở kỳ tích đảo? Cái thứ hai nghi hoặc chút, ngươi đến tột cùng là ảnh tộc hậu nhân vẫn là cái khác thế lực đối địch xếp vào ở ta Hoàng Tuyền? Thương hội thám tử, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Bất quá ta có là biện pháp để ngươi nói ra lời nói thật đến. Lời này vừa nói ra, bốn phía các cán bộ một mảnh xôn xao. Hiển nhiên không tin trước đó liều chết bảo vệ bọn hắn Hải Vương là nội ứng. Dù sao bọn họ tận mắt thấy rồi Hải Vương tộc nhân đang đối kháng với thiên tai tộc lúc tử thương thảm trọng, cũng tận mắt thấy rồi Master binh sĩ thi thể. Không qua đỗi lấy một mặt tự tin Tô Thần Sứ, bọn họ bỗng nhiên có chút tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ